Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, nhiều hơn nữa hai người. Dã ngoại, một cái nhà cao ốc bỏ hoang nội bộ, Lý Đại Hổ lẳng lặng đứng tại trong một căn phòng, ở trước mặt của hắn, hai viên mới vừa gọi tới, ma hồn trứng, tản ra quỷ dị màu đen khí tức. Giống như là có sinh mệnh một dạng, chậm rãi hướng phía bên cạnh hai cổ trên thi thể tràn ngập đi qua. Tuy nói là ta gián tiếp đem ngươi nhóm đưa vào địa ngục, nhưng bây giờ ta lại đưa ngươi nhóm cho kéo trở lại nhân gian. Hơn nữa ban cho các ngươi thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tính như vậy, các ngươi không thua thiệt. Nhìn bị màu đen khí tức bọc lại hai cổ thi thể, Lý Đại Hổ ánh mắt hơi chớp động, này hai cổ thi thể, không phải là của người khác, chính là mới vừa rồi bị quái vật vây giết Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng. Vậy đối với tuyệt sắc sinh đôi, ma vực bên trong vô số người may mắn còn sống sót người chơi trong lòng nữ thần. Các nàng, chính là Lý Đại Hổ vì Lam Nguyệt đám người chuẩn bị, người giúp. Lãnh Như Vân, chức nghiệp đặc biệt tật phong xạ thủ, một tay sắc bén vô cùng thuật bắn cung so với tận thế trước súng bắn tỉa không kém chút nào. Ngoại trừ khoảng cách tạm thời vẫn không có xa như vậy ra. Những thứ khác phương diện đều mạnh rất nhiều lần. Lãnh Như Mộng, tập sự triệu hoán sư, tuy nói là lục đại trụ cột một trong những nghề, nhưng là phi thường khan hiếm một cái. Toàn bộ lãnh địa bên trong chỉ có một mình nàng. Lãnh Như Vân đánh xa tổn thương năng lực cường hãn, am hiểu đơn điểm cường công cùng khoảng cách xa kềm chế cùng ám sát, có thể bù đắp một hồi tiểu lan công kích cách nhau. Về phần Lãnh Như Mộng, Lý Đại Hổ nhìn chúng nàng lớn nhất nhân tố là bởi vì nàng cũng là một cái triệu hoán sư. Hắn rất muốn biết một cái triệu hoán sư tại hồn khế tiến hóa phía dưới sẽ diễn biến thành cái dạng gì tồn tại, có thể hay không xuất hiện cái thứ hai ma hồn triệu hoán sư. Tuy nói có khả năng vi hồ kỳ vi, nhưng Lý Đại Hổ nguyện ý dùng một cái hồn khế danh ngạch đi liều một phát. Không thành công, hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Lãnh Như Mộng nghề nghiệp cùng thực lực nhất định sẽ lấy được tăng cường, mà nếu mà may mắn thành công, liền cực kỳ khủng khiếp rồi. Hai cái ma hồn triệu hoán sư, chỉ là suy nghĩ một chút tựu khiến người sợ hãi. Đương nhiên, còn có một chút không thể phủ nhận đúng. Lý Đại Hổ lựa chọn các nàng, nhất định có nguyên nhân, là bởi vì các nàng bên ngoài điều kiện, mỹ nữ, luôn có thể hấp dẫn nam nhân chú ý. Mà sinh đôi mỹ nữ, tự nhiên càng có thể hấp dẫn ánh mắt của nam nhân rồi. Tại Lý Đại Hổ trong suy tư, Lãnh Như Vân Lãnh Như Mộng hồn khế đã thành công, màu đen khí tức thu về sau đó, hai cổ trắng nõn chói mắt thân thể mềm mại nhất thời đập vào mi mắt. Chỉ một thoáng, hoang dã đổ nát gian phòng, đều giống như tỏa sáng sinh cơ, trở nên linh động rồi rất nhiều. So với Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ, Lãnh Như Vân hai tỷ muội vóc người không có như vậy đầy đạn vượt trội, nhưng lại phi thường tinh xảo cùng hoàn mỹ, thuộc về cái chủng loại kia tăng giảm một tia đều sẽ đều biết phá hư mỹ cảm hoàng kim tư thái. Hai người cơ hồ giống nhau như đúc, càng là vì phần này hoàn mỹ tăng thêm mấy phần đặc thù sức dụ dỗ. Nam nhân bình thường nhìn thấy, rất khó đem ánh mắt từ trên người các nàng rời đi. Cũng tỉ như hiện tại Lý Đại Hổ, hắn đã là như vậy, trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu trên dưới quét nhìn, không bỏ sót bất kỳ một tia chi tiết. Lúc này, hai cổ năng lượng kỳ dị chia ra từ Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng trong cơ thể hiện lên, không vào thân thể của hắn, bắt đầu đối với hắn thân thể tiến hành tiến một bước cường hóa cùng cải tạo. Cường hóa kết thúc, Lý Đại Hổ thở một hơi thật dài, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ kích động, bởi vì hắn hiện tại tố chất thân thể đã đạt đến tận thế tiền thập ngũ lần khoảng, vô luận là lực lượng, cơ bắp, cường độ, tốc độ, phản ứng, hết thảy tất cả đều có thể nói kinh khủng. Chẳng qua là cổ thân thể này mang tới chiến lực, liền sẽ để cho vô số người tuyệt vọng. Một quyền một chân, đủ để miểu sát đồng cấp tinh anh, coi như là thống lĩnh cấp bậc quái vật, cũng khó mà ở trong tay của hắn chống nổi 3 phút. Lấy hắn lực lượng của hôm nay cùng cơ bắp cường độ, cuồng bạo giả chi phủ đều đã không thích hợp hắn. Bởi vì hắn quả đấm uy lực, so cuồng bạo giả chi phủ còn muốn kinh khủng hơn. Lãnh như vân, lãnh như mộng, gặp qua chủ nhân, hai tiếng mỗi người đều mang phong tình âm thanh thanh âm. Đem Lý Đại Hổ suy nghĩ gọi trở về, tỉnh hồn lại lãnh như vân hai tỷ muội, lúc này đang rất cung kính đứng trước mặt của hắn. Hai cổ được không chói mắt thân thể, làm cả căn phòng đều sáng mấy phần. Lý Đại Hổ từ vòng tay bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hai bộ trang bị, đưa cho các nàng, thuận tiện điều tra rồi hai người bảng thuộc tính kiểm tra lên. Tên họ, lãnh như vân chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 9 nghề nghiệp, nguyên tố xạ thủ thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, nguyên tố chi ưng, LV1, cấp tốc liên xạ, LV1, bạo liệt tiễn vũ, LV1, kỹ năng đặc thù, nguyên tố chi tiễn, LV1, động sát thuật, LV1, có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, nguyên tố chi ưng, LV1, triệu hồi ra một con nguyên tố chi ưng, cùng hưởng tầm mắt, có thể điều tra cũng phá cấp 2 trong vòng ẩn núp loại kỹ năng hiệu quả cùng cơ quan cạm bẫy. Nguyên tố chi ưng bị đánh trúng liền biến mất. Thời gian delay, 10 phút, cấp tốc liên xạ, LV1, gió táp mưa rào như bắn. Thời gian duy trì do người chơi bản thân thể lực và năng lượng quyết định. Vô thời gian delay, bạo liệt tiễn vũ, LV1, đồng thời bắn ra kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố chi tiễn. Đối với mục tiêu tiến hành cường lực đả kích, chúng mục tiêu sau đó sẽ sinh ra nổ kịch liệt. Đối phương tròn 2 trong vòng 10 thước khu vực tiến hành công kích không khác biệt. Thời gian delay 10 phút, nguyên tố chi tiễn, LV1, tiêu hao thể lực có lẽ có thể lượng ngưng tụ ra bất đồng nguyên tố mũi tên, phát huy hiệu quả khác nhau. Trước mặt có thể ngưng tụ nguyên tố kim, mộc, nước, lửa, đất. Lãnh như vân, ban đầu tật phong xạ thủ, tại hồn khế sau đó, nghề nghiệp tiến hóa thành rồi càng cường đại hơn nguyên tố xạ thủ. Không chỉ cất giữ cực nhanh tốc độ bắn, lực sát thương càng là chợt tăng gấp mấy lần. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại nguyên tố lực lượng hình thành mũi tên, để cho nàng mỗi một lần bình thường bắn, đều có thể so với một như cung tiền thủ kỹ năng. Nếu mà nàng thể lực có lẽ có thể số lượng lớn đủ, thậm chí không cần phải nữa mang theo mũi tên. Bất quá nghĩ muốn đạt đến loại trình độ đó, chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy. Nàng bây giờ vẫn còn cần mang theo mũi tên. Nguyên tố chi tiễn tạm thời chỉ có thể dùng cho thời điểm mấu chốt. Nhìn rồi lãnh như vân bảng thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ lại điều tra rồi lãnh như mộng. Này, cũng là hắn tương đối hiếu kỳ cùng mong đợi. Tên họ, lãnh như mộng chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 9 nghề nghiệp, nguyên tố triệu hoán sư thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, nguyên tố tinh linh, LV1, nguyên tố chiến sĩ, LV1, nguyên tố cự nhân, LV1, kỹ năng đặc thù, nguyên tố thân thể, LV1, động sát thuật, LV1, có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, nguyên tố tinh linh, LV1, triệu hồi ra 5 cái ngũ hành nguyên tố tinh linh, tiến hành điều tra cùng giám thị. Thời gian tồn tại 30 phút, Triệu Hoán Sư có thể mang nó bám vào tại trên người mục tiêu. Có thể vì nó cung cấp tương ứng nguyên tố gia trì. Cũng có thể nổ tung nguyên tố tinh linh. Đối với mục tiêu tạo thành tổn thương nhất định. Thời gian delay 10 phút. Nguyên tố chiến sĩ LV1. Đồng thời triệu hoán 5 cái cùng triệu hoán sư đồng cấp tinh anh nguyên tố chiến sĩ tiến hành chiến đấu, kéo dài 5 phút, bị phá hủy hoặc là thời gian duy trì đến nguyên tố chiến sĩ biến mất. Thời gian delay 5 phút, nguyên tố cự nhân LV1, triệu hoán 1 cái thống lĩnh cấp bậc nguyên tố cự nhân tác chiến. Thời gian duy trì 5 phút. Bị phá hủy hoặc là thời gian duy trì đến nguyên tố cự nhân biến mất. Thời gian delay 10 phút. Nguyên tố thân thể LV1 bị động hình kỹ năng. Hiệu quả 1. Nguyên tố triệu hoán sư tại bị thương tổn thời điểm bị thương làm hại 50% đem chuyển tới mình triệu hoán vật trên thân. Hiệu quả 2. Nếu nên tổn thương đủ để chí mạng, nguyên tố triệu hoán sư đem tự động hóa thân là nguyên tố cũng cùng một cái triệu hoán vật tiến hành đổi nhau, triệu hoán vật đem thay triệu hoán sư tiếp nhận nên lần tổn thương. Thời gian delay 24 giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.